Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 72, Mở Phúc Địa 2. Địa Tiên Đại Đạo Mở Phúc Địa Pháp Môn cùng Thiên Tiên Đại Đạo Toái Đan Kết Anh Pháp Môn hoàn toàn khác biệt. Hoàng Thịnh tâm thần chìm vào Kim Đan về sau, liền vận dụng Thảo Lô Cư Sĩ truyền thụ cho bí pháp, cưỡng ép đem thần hồn của mình từ trong Kim Đan cắt đứt ra. Muốn biết ngưng kết kim đan thời điểm, cần thần hồn, linh lực, còn có pháp tản ba thiên y vô phùng kết hợp, kim đan mới lấy đúc thành. Mà bây giờ Hoàng Thịnh cưỡng ép từ trong kim đan chia ra thần hồn. Không chỉ có thần hồn thụ trọng thương, mà lại dao động kim đan tồn tại căn cơ. Kim đan lung lay sắp đổ, phù phiếm bất ổn, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn tiêu tán. Đến lúc đó, Hoàng Thịnh liền thật là một thân tu vi tận giao chảy về hướng đông. Cái này cùng Toái Đan Kết Anh không giống. Toái Đan Kết Anh là mô phỏng vũ trụ sụp đổ, sau đó nổ lớn tràng diện, để kim đan vô hạn ngưng tụ, cho nên cực hạn. Sau đó tại đỉnh cao nhất thời điểm, bành trướng vỡ vụn ra, nhục thân niết diệt, thần hồn thì mượn cỗ này hùng kỳ lực lượng, dung nhập pháp tản phía sau pháp tắc bên trong. Linh cùng đạo hợp, lại siêu thoát mà ra, lấy lực lượng pháp tắc ngưng kết năng lượng hạch tâm nguyên anh. Cuối cùng tái tạo chân thân quá trình. Tại quá trình này, kim đan sụp đổ mà bành trướng là một kiếp. Không ít tu sĩ bởi vì không cách nào hoàn mỹ khống chế lực đạo, kết quả thần hồn nhục thân đều hủy đi. Thần hồn không cách nào trốn vào pháp tắc bên trong. Tiến vào pháp tắc bên trong không có nghĩa là liền vạn vô nhất thất. Nước chảy thành sông, trên thực tế, càng lớn nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Lấy người có hạn lực lượng thần hồn, đi đối mặt vô hạn lực lượng pháp tắc. Nếu như không có kiên nghị đạo tâm, không có đối pháp tắc thấu triệt lĩnh ngộ, rất dễ dàng mê thất tại pháp tắc chi hải bên trong. Bị pháp tắc tùy tiện thôn phệ, chỉ có những cái kia vạn người không được một tu sĩ, mới có thể lấy đại nghị lực, đại trí tuệ, hiểu ra tính vượt qua pháp tắc chi hải, trở lại hiện thế, ngưng kết nguyên anh, thành tựu thiên sư. Bất quá đây đều là nói sau. Hoàng Thịnh lúc này tâm thần đều tại trên kim đan. Hắn thấy thời cơ không sai biệt lắm, cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, lấy Thảo Lô Cư Sĩ giáo bí pháp, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần hồn lực lượng, tại trong kim đan thuận lợi ngưng luyện ra một thanh hồn búa. Hồn trên búa khắc lấy một chút huyền diệu phù văn, tản ra sinh tử tiêu tan khí tức. Hồn búa thành, Hoàng Thịnh thần hồn thì cầm trong tay hồn búa, vung lên đến ngay tại trong kim đan bắt đầu bổ chém. Nói cũng là huyền bí, chỉ nghe một đạo như có như không soạt soạt âm thanh. Hỗn nguyên như ý kim đan từ nội bộ ở giữa vỡ ra, xuất hiện một cái khe, toàn bộ kim đan ở vào phá diệt biên giới. Hoàng Thịnh không dám trễ nãi, minh bạch đây là thời khắc mấu chốt, lập tức vứt bỏ hồn búa, đầu đội lên kim đan trời, chân đè lấy kim đan địa, lấy bí pháp kết nối thiên địa nhân, ổn định kim đan, không cho kim đan vỡ vụn. Không sai, nếu như nói Toái Đan Kết Anh mô phỏng chính là vũ trụ nổ lớn, như vậy Mở Phúc Địa, chính là từ bàn cổ khai thiên tịch địa thần thoại đạt được dẫn dắt. Cho nên có chút địa tiên một mạch tu sĩ cho rằng, trong thần thoại Trấn Nguyên Tử không phải địa tiên chi tổ, chân chính địa tiên bắt đầu, hẳn là bàn cổ. Kim đan một phen chấn động về sau, rốt cục bình tĩnh trở lại, không có vỡ vụn ra. Hoàng Thịnh thần hồn thở dài nhẹ nhõm, Mở Phúc Địa thứ một đạo khảm trôi qua. Nếu như kim đan như vậy vỡ vụn, Hoàng Thịnh nhẹ thì một thân tu vi mất hết, nặng thì tại chỗ thần hồn câu diệt, thực sự là hung hiểm vô cùng. Tu hành không biết lúc cùng ngày, tại nơi này, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Đợi không biết bao lâu, kim đan ổn định một chút về sau, Hoàng Thịnh bắt đầu hắn hạ một bước kế hoạch. Thần hồn kết nối thiên địa về sau, tương đương với một loại phương thức khác thần hồn giao hòa. Hoàng Thịnh lần nữa có thể điều động kim đan pháp lực. Một tia pháp lực từ trong kim đan bị điều ra, dung nhập vào Hoàng Thịnh thần hồn bên trong. Hoàng Thịnh thần hồn mỗi bành trướng một điểm, biến cao một điểm, đỉnh trời cao hơn một điểm, dẫm địa càng dày một điểm, hoàng thịnh kim đan liền biến mỏng một điểm, không biết kéo dài bao lâu. Trời cao 33 trượng, dày 33 trượng, hoàng thịnh thần hồn cũng bành trướng đến 33 trượng cao như vậy. Nhưng mà đến mức này, hoàng thịnh cũng đến một cái cực hạn, toàn bộ kim đan pháp lực đều cơ hồ bị hoàng thịnh rút ra. Chỉ còn lại bên ngoài thật mỏng một lớp màng, che chở bên trong trống rỗng thiên địa. Nếu như lại rút ra pơ dưới háp lực đi, toàn bộ kim đan đều sẽ tán loạn, ngược lại được không bù mất. Trong thần thoại ghi chép, trời mỗi ngày lớp 10 trượng, mỗi ngày dày 1 trượng, bàn cổ thân thể cũng mỗi ngày cao lớn 1 trượng. Cứ như vậy qua 18.000 năm, nói cách khác, bàn cổ cuối cùng trống lên thiên địa là 657 vạn trượng cao cùng dày. Hoàng thịnh cùng vị này tổ thần so ra, kia thật là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bất quá tại tu sĩ bên trong, 33 trượng không tính là ưu tú, nhưng cũng sắp xếp thượng trung các loại. Hoàng thịnh cũng là vừa lòng thỏa ý. Hoàng thịnh thần hồn đội trời đạp đất lâu như vậy, trong kim đan thiên địa rốt cục sẽ không trùng hợp. Hắn cũng mệt mỏi, toàn bộ thần hồn tê liệt ngã xuống tại trong kim đan trên mặt đất. Từng mai pháp tản bị hoàng thịnh dùng bí pháp từ thần hồn bên trên cắt đứt ra, cùng mới đản sinh thiên địa giao hòa. Hắn thần hồn ngực chập trùng, một đóa ngọn lửa ngay tại nơi trái tim trung tâm sinh ra. Ngọn lửa lại biến thành một viên thiêu đốt lên lửa toàn. Lửa toàn lên không, lại biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, treo ở giữa không trung. Toàn bộ không gian lần thứ nhất có nhiệt độ, còn có quang minh, không còn là một mảnh hắc ám. Hoàng thịnh thở phì phò, thở ra khí bên trong kẹp lấy một người linh động gió toàn. Gió toàn nhảy nhảy nhót nhót, liền biến thành một đạo xoắn ốc quyển gió. Tại toàn bộ không gian vừa đi vừa về phóng đãng. Toàn bộ không gian lần thứ nhất có gió, còn có âm thanh. Nhìn xem thiên địa không ngừng phát sinh biến hóa, hoàng thịnh đôi mắt bên trong lộ ra một trận vui mừng. Một viên nước toàn liền từ lông mày của hắn chỗ xuất hiện, hóa thành một đạo dòng nhỏ, tại mặt đất uốn lượn tiến lên. Hắn thần hồn tản ra khí tức, biến làm một viên mộc toàn, cho toàn bộ không gian nhiễm lên một tầng sinh cơ. Hắn nhìn lên bầu trời, hai viên khác biệt pháp toàn liền từ trong mắt của hắn nhảy ra ngoài. Mắt trái của hắn nhảy ra một viên màu vàng sáng pháp toàn, là một cái dương toàn. Dương toàn sau khi ra ngoài, tại không trung ngừng một chút về sau, liền phân thành hai, một nửa bốc lên đến bầu trời, cùng hỏa cầu hòa làm một thể. Hỏa cầu phát ra tia sáng lập tức mang tới một loại mênh mông dương cương chi khí, mà đổi thành một nửa thì tán thành khí, càn quét toàn bộ không gian. Mắt phải của hắn bên trong thì nhảy ra một viên đỏ sậm sắc hồn toàn. Hồn toàn sau khi ra ngoài, liền dung nhập toàn bộ không gian. Hoàng thịnh lập tức cảm thấy cùng không gian liên hệ trở nên càng chặt chẽ hơn một chút. Nhìn xem thiên địa càng phát ra đi đến quỹ đạo, hoàng thịnh thần hồn trên mặt lộ ra ý mừng rỡ, nhịn không được hô to. Thanh âm trong không gian vang lên, đinh tai nhức óc, oanh minh bên trong, hóa thành một đạo lôi quang, lại hóa thành một viên lôi toàn, lại tại biến thành một đạo điện xà, bắn vào bầu trời, nương theo lấy một tiếng sấm sét, một lôi kinh chập bắt đầu. Hỏa cầu không ngừng phóng thích ra nhiệt lượng, trên đất dòng nhỏ bị nướng thành hơi nước. Hơi nước bốc lên đến giữa không trung, tạo thành sạch sẽ hoàn mỹ mây trắng. Gió thổi qua, mây trắng chậm rãi di động, lại biến thành mưa, tí tách dưới mặt đất trên mặt đất. Mưa phùn làm dịu mặt đất, trên mặt đất sinh cơ chi ý trở nên càng thêm nồng. Lại bị trên trời hỏa cầu thiêu đốt, lại lần nữa biến thành hơi nước, bốc lên biến thành mây. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi. Hoàng thịnh nằm trên mặt đất, cảm thụ được giọt mưa tích tích kéo kéo rơi vào thần hồn bên trên. Một cỗ đại thỏa mãn đại hoan hỉ tràn ngập toàn bộ tâm linh. Hắn nhắm mắt lại, bởi vì cắt đứt ra pháp toàn trở nên yếu ớt, thần hồn trở nên càng phát ra hư vô. Thời gian dần qua biến mất,